Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, thứ 681 chương lại lần nữa thu đồ đệ. Vân Sơ lúc này tâm tình, quả thật là như một vạn chỉ cỏ nê mã ở lao nhanh mà qua. Những người này thế nào? A, như thế nhân thế nào? Bọn họ bọn chúng đều là có sở trường đặc biệt được không? Hắn cho là mình là tùy tiện tìm người về thật giả lẫn lộn không? Diệp Nam Thiên thở dài, chậm rãi đi tới trong đó cái kia gãy tay nhân diện tiền. Lời nói thấm thía đạo, thực sự là xin lỗi a, là bởi vì ta giao cho này đó đồ đệ nhiệm vụ quá nặng. Bọn họ tìm không được nhân, lại sợ ta trách phạt bọn họ, đành phải đem bọn ngươi đi tìm tới. Thực sự là xin lỗi, người nọ trầm mặc một cái chớp mắt. Yên lặng liếc mắt nhìn Vân Sơ, vừa liếc nhìn Diệp Nam Thiên, cho nên các ngươi là gạt chúng ta. Diệp Nam Thiên cũng cảm thấy như vậy lừa người không đúng. Muốn cho Vân Sơ qua đây cùng người ta nói lời xin lỗi. Lại thấy Hoa Phi Vũ, Phong Nhai Hòa Tiêu Nhất Hàng nhà mình này ba đồ đệ. Cùng với Sở Mặc chờ người đâu ngẩn người nhìn hắn, Diệp Nam Thiên không khỏi sờ sờ mặt mình, nghi ngờ nói, thế nào? Diệp mẫu trên mặt có cái gì không thích hợp không? Vân Sơ thanh âm dường như theo trong hàm răng đẩy ra. Phi Vũ sư tỷ, ta có thể đánh sư phụ không? Diệp Nam Thiên, Hoa Phi Vũ vội vã cho Vân Sơ thuận khí. Tiểu sư muội mau tiêu nguôi giận, tiêu nguôi giận, đánh sư phụ là đại nghịch bất đạo, hội thiên lôi đánh xuống. Diệp Nam Thiên trong lòng cảm động. Còn là Phi Vũ ngươi, hắn còn chưa nói hết lời. Chỉ đón lại nghe thấy Hoa Phi Vũ đạo, ngươi thực sự nghĩ đánh nói. Đi tìm người khác đánh một trận thì tốt rồi. Không cần chính mình tự mình động thủ, yêu nghiệt xoa tay. Âm âm u đạo, loại chuyện này không cần tìm người khác, ra lại có thể thay thế lao. Dù sao nhà ta Đại Hắc nhàn rỗi đã lâu rồi, Diệp Nam Thiên đương nhiên là đã biết Đại Hắc đích thực. Lực. Trước không nói Đại Hắc là ma tộc, đặc biệt ghét nhân loại ma tộc, yêu nghiệt nếu như thật làm cho Đại Hắc động thủ, Đại Hắc sợ rằng nắm tay trực tiếp liền ầm xuống. Diệp Nam Thiên vội vàng nói, yêu nghiệt, người này là ý gì? Vì sư có thể có lỗi địa phương, các ngươi vì sao một cái muốn đối đãi như vậy vi sư? Diệp Nam Thiên cảm thấy thông tâm, bọn họ ly khai tông môn mới nửa tháng a. Bất quá mới nửa tháng thời gian, bọn họ liền cũng định vứt bỏ chính mình này sư phụ không? Hắn tương hy vọng bỏ vào Hoa Phi Vũ trên người. Hắn cũng không tin Phi Vũ đã thay lòng đổi dạ. Hoa Phi Vũ không nói gì đạo. Sư phụ, ngươi hiểu lầm, những thứ này đều là tiểu sư muội tự mình sàng chọn sau chọn người. Là thật muốn tới gia nhập chúng ta Kiền Nguyên Tông, Diệp Nam Thiên. Này Vân Sơ có phải hay không nhầm rồi a? Bọn họ Kiền Nguyên Tông mặc dù đối với đệ tử không có gì yêu cầu. Thế nhưng này đó đệ tử, trừ một đã là thượng vị thần nhân, kỳ thực lực của hắn đâu quá kém ơ siêu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, thiên phú cao nhân, sao có thể nguyện ý gia nhập bọn họ Kiền Nguyên Tông đâu? Vân Sơ vô cảm đạo, nàng, mặc dù mắt nhìn không thấy. Thế gian này vạn vật chỉ cần có sinh mệnh vật thể, nàng cũng có thể cùng chi khai thông, còn có hắn, mặc dù chặt đứt nhất cái cánh tay, thế nhưng hắn cái tay còn lại tốc độ cực nhanh, là một thần thâu, các ngươi không muốn chơi chẽn trộm đông tây loại này hành vi. Ở trong mắt ta, đây cũng là một loại năng lực, chỉ cần có thể trộm được người khác không chiếm được, chính là cường, còn có hắn, Trương Dương. Đối yêu thú có trời sinh lực tương tác, ta tính toán đem hắn hướng người dạy thú phát triển. Hiện tại chư thần đại lục có thể thành công cùng yêu thú ký kết khế ước cũng không có nhiều người. Bởi vì yêu thú thực lực càng mạnh việt hội phản kháng. Thực lực thấp nhân cũng không có cái gì nhân loại cần. Đằng sau này càng ngày càng nhiều nhân nghĩ muốn thuần phục yêu thú thời gian. Chính là Trương Dương thiên hạ lúc. Còn có hắn, Vân Sơ một cái giới thiệu quá khứ. Mỗi nói một người, Diệp Nam Thiên đô kinh hãi một chút. Đừng nói là Diệp Nam Thiên giật mình, Ngay cả vừa tới Kiền Nguyên Tông những thứ ấy nhân cũng đều giật mình. Bọn họ không nghĩ đến vẫn theo Nguyệt Trung Thành đi tới Kiền Nguyên Tông nhân. Vẫn còn có năng lực như thế. Bọn họ chỉ thấy bọn họ bề ngoài. Còn tưởng rằng những người này đâu không có gì thực lực. Nhất kinh ngạc chính là Trương Dương bản thân bọn họ. Bọn họ theo bất biết mình loại này, đặc thù, năng lực. Ở trong mắt Vân Sơ vậy mà có thể được như vậy khẳng định. Này để cho bọn họ lập tức có bị người khẳng định cảm giác. Dường như cả người đâu trở nên cao to thượng khởi lai. Diệp Nam Thiên giờ mới hiểu được Vân Sơ đây mới là thực sự nhọc lòng. Muốn từ mênh mông biển người tìm được những người này. Sợ rằng bất quá dễ dàng đi. Vừa suýt nữa liền bị hắn đuổi đi. Thảo nào Vân Sơ tức giận như vậy đâu hắn vội vàng bổ cứu. Này, xin lỗi, ta còn tưởng rằng Vân Sơ nhầm rồi đâu. Hiểu lầm một hồi, hoan nghênh các ngươi gia nhập Kiền Nguyên Tông. Hoan nghênh, này trong cao hứng nhất cũng chỉ có Hắc Tiểu Thiên một người. Nàng rất sợ Diệp Nam Thiên nuốt lời tựa như, phù một chút liền quỳ ở trên mặt đất. Sư phụ ở thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Vân Sơ tỷ tỷ bọn họ cũng gọi người này sư phụ. Người này nhất định rất lợi hại. Nàng muốn vội vàng bái sư mới được, miễn cho bị đuổi ra đi. Diệp Nam Thiên thấy tối thuận mắt liền Hắc Tiểu Thiên. Lập tức liền muốn ứng hạ này đồ đệ. Vân Sơ lại đột nhiên kéo Hắc Tiểu Thiên. Hạ giọng nói, còn là ta đến giáo ngươi đi à. Hắc Tiểu Thiên không hiểu nhìn Vân Sơ. Yêu nghiệt ca ca không phải nói. Vân Sơ tỷ tỷ không thu đồ đệ không? Ninh Tuyết Dung và Yêu Nghiệt đều có chút giật mình nhìn Vân Sơ. Vân Sơ thật ra là nghĩ đạo Diệp Nam Thiên cũng không biết nàng ngoài ra một hồn thể. Nói cho Diệp Nam Thiên bọn họ, nói không chừng hội để cho bọn họ đáy lòng có vướng mắc. Dù sao ác ma tộc hắc ám hòa tà ác ở đại nhiều nhân loại trong lòng quá sâu khắc. Huống chi, sư phụ bọn họ cũng không biết ám hệ hồn lực rốt cuộc là thế nào. Làm cho nàng đến giáo Hắc Tiểu Thiên có thể so với so đo thích hợp. Cứ như vậy cũng tránh khỏi sư phụ biết bọn họ hồn thể lời. Mặc dù là bất dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Sau này thật phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ. Ninh Tuyết Dung thần sắc khẽ động. Hiển nhiên cũng hiểu Vân Sơ trong lòng suy nghĩ. Đạo, Tiểu Thiên, đã Vân Sơ giáo ngươi. Sau này ngươi liền theo Vân Sơ tu luyện. Hắc Tiểu Thiên vội vàng gật đầu. Hảo, Vân Sơ tỷ tỷ cảm ơn, liền như thế quyết định xuống. Hắc Tiểu Thiên sau này theo Vân Sơ tu luyện. Ngoài ra 6 người thì bị Hoa Phi Vũ mang đi Kiền Nguyên bên trong Tông. Về trên đường, Vân Sơ đã nói với Hoa Phi Vũ quá 6 người này tới Kiền Nguyên Tông sau này phương thức tu luyện. Tu vi muốn luyện đi lên, thế nhưng càng chú trọng chính là hắn các sở trường đặc biệt bồi dưỡng. Hoa Phi Vũ đã sớm nhất ký ở tại trong lòng. Bởi vậy, tương 6 gã tân tiến đệ tử mang đi nội tông sau. Hoa Phi Vũ liền đi tìm Diệp Nam Thiên thương lượng, hắn lúc này các sẽ không biết, bởi vì Vân Sơ này nhất quyết định nhượng sau này Kiền Nguyên Tông trở thành chư thần đại lục thần. Bí nhất một tông môn, này tông môn lý người tài ba xuất hiện lớp lớp, khắp toàn bộ đại lục, liên quan đến cơ hồ các ngành các nghề, những thứ ấy đỉnh nhân vật, chỉ cần vừa hỏi, tất nhiên chính là Kiền Nguyên Tông nhân. Đương nhiên, này đó chính là nói sau. Hết chương.